Trường Sinh Đảo, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 76, tính cách tạ lô nên con ngừa sinh gài bị bu thành thế này, bà phô ta ăn nói với gen tiểu ao thư thế nào đây? Thần Tiễn liếc nhìn kinh nói, nguyên bà Whip dần nhiệm vụ của HPN lúc lên DG nào dô là DP và bà ô vệ kinh, vì trong số như con ngừa ti dưới 20 tuổi, chỉ ẩn có hắn là suốt KT sau ác nhờ VVF. Ai ngờ gặp một loạt biến cố, Gen cũng tự thân ra trận, HOCN thành ra có hơi thừa thãi. Nếu không, Hasson là nhân viên của IMI, còn muốn làm kinh khác gì có ý DRVPO xoán ngôi của sếp, các Queen không bóp chết HOCN trừ trong trứng nước mới lạc vĩ. Bây giờ Gen đã lã giờ cui khỏi hòn đòa CVCO, thế cũng tốt mỗi khi nhìn thất vi cô Hattun lại si cảm thơ kỳ áy náy cùng bữa ích giữa VKTT không thôi. Nhớ là phi nhiệm vụ trước kia của mình, Thần Tiễn báo DBC Apu thực hiện chức KC trách vốn dĩ si hãy đeo á phạch ti làm từ mà nhi chụp chương trước. Nam tử Hán Devas phi chương phụ, nhớ xít ngôn cửu DVF yêu inh, hớp pha DP kép vệt sược làm được. Là một người suy Trung Quốc từ DG Napu DTV ến chân, lúc này Hasson thiểu vệ hiện ra bảo sắc dân tộc vô cùng DBC dậm DVVF à mà sâu xa PC. Không sao cặc ma khi vẫn đợp bang giao DVF phu với ánh sáng hủy diệt mới tạ xua thành tình trẻ ung này thôi, đê trợi một thập phi gian nữ la sẽ ổn định lão si. Kinh là VNH nhà VVF đê quy hoác, không sao cải mi, thập VPN tiễn cực quy lạnh, nhìn qua nhiếp cuống thứ X này đi xăng có xu thế lan rộng ra toàn thân, lúc nó lan đê qua ến tận óc ngài, vẫn không sao cả tách chứ ăn. Cái thứ gọi là chân lý DM có thể ẩn bạc xô vệ ngài không? Mọi người phi cùng liếc nhìn, thầu tiễn nói không phào ti không có lý, nhữ hương vết DVP uẩn DVF bang lan khao BSP cơ thể VP kinh, có vài tia đi xã lan đáp xến cổ, DP kép vệt xền một lúc nữa xa, chưa cầu yên hái min nói ai cũng sẽ nhìn thấu oxy đê lược. Kinh DMBT ương nhiên biết rõ chuyện này, HVKTN vốn chỉnh đơ Leon sử dụng một chút ma khí của hai ma Doa Kiu DP CVK trung hòa ánh sáng trong cơ thể áp thôi. Nhưng lượng ma khí của Orochi đu xưa vào cơ thể bu hắm quá tinh thuần, sư VTC phá hoại Uzi lạc kỳ cực cao, với lượng ánh sáng còn ít ỏi trong cơ thể, lúc này ma khí Dimyang chiếm thế thượng phong. Nếu để Ermi ma khí xâm nhập vào óc nhẹ thì hắn sẽ mất hết lý trí thành ma đê cực cu khát máu, chỉ Ermi muốn giết chóc theo bái, cần năng, nặng thì bộ bão lập thiếu bị VF hủy thành ngược ti thực vật hay ma không đa lập cu cũng có khả năng. Chỉ X là hắc vẫn đê trang kiên trì, dùng từng chút ánh sáng, cố gái minh kiềm chế sự phát tác của ma khí là coi, chỉ VP Kersian có thể ở DMBT ến đê lược trận pháp trung tâm hòn đua sơ xua, dựa vào nguồn năng lượng này, lập thương BTC có thể DTT oánh tan số ma khí còn sót lạc phi. Hattun đe nang đơ mi ánh cực liệu bọn họ sẽ DVF ến trung tâm hòn DCVK UO trước, hay là Habun song DP kép VXP UI trước. Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, Hux tranh thủ nâng cao xíu chiến đua sất lu của những ông ngực kỳ này đua xến hết xíu có thể VPU, từ đó nâng cao xác suất KT kháo năng thành công của việc này hơn. Chỉ cần DMBT NDRVP ở trung tâm trận pháp thứ va này sẽ bịch tiêu trừ ngay. Thế nếu chúng ta không kịp drop DVF đến trung tâm trận pháp trước đờ bó? Loder run giọng hỏi, hắn tuy to DBC Slu, nhưng bộ não đúc tôi khi còn ngây thơ hơn em bé, dễ phấn khích cũng dễ sợ, dễ tuyệt vọng. Kinh nhỏ uy út giọng đeo áp, ta chết trận pháp này cũng không đê vượt lâu nước pha, mọi người ly cũng sẽ chết hoặc trở thành tử đi sổ. Lờ quay hững hờ TV vừa buông, cả CKQ đám lập tức xanh mặt không giống kinh, bọn họ vẫn còn yêu cái mạng nhỏ của mình lá bầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hẳn là chết cha bốc, nhưng ai cũng không dám cược. Tất cả lập tức quy si cuống lên, Mercy ma pháp sư và những người whip si có dị VKT năng trịa vốc liệu sắn tay áo hồng hồ xông tới, dùng tờ whip KCKQ như công thủ đòi VKTN, phương pháp mà bọn họ biết đơ lược lên ngừ di kinh. Nhưng ma khí của ma giới vô cùng đặc biệt, những pháp sư, bác sĩ Will hàng DQPU do trường sinh đơ lé nô mờ phui đuôi uến còn không làm gì đúc tược thì những tân sinh trẻ tuổi như bọn họ làm sao có cách trước cô. Thầu tiễn lẳng lặng ngồi xếp bằng trước mặt kinh, hắn cân nhó hoác một lúc nhìn đê choáng ngừa cui đơ nang loay hoay bơ VT lực cuối cùng đưa ra quyết DBC dịch kích NH. Tấn cặc dừng lạch TDC, ai còn sứ VC lực thì truyền hết sang cho ta có cách. Như bắn DTX sược cọng rợm cứ vô mạch V cang, như CV cang ngừa oi còn sống lập tức bu về chỗ thầy tiễn, chẳng bù với mất pi phút trước, HVVFN còn cô đô cộc ngồi một mình một xó. Tinh thoáng ngạc quốc nhiên, nhưng nhớ đến The Techner tiễn cũng có ánh sáng hủy diệt như mình, lập thư ăn hìa câu DVE bực hắn muốn làm gì, nhưng hắn cũng không ngăn cái, cần, chỉ CA nhẹ giọng cảnh cáo. Sử dụng ánh sáng hủy diệt cơ VFN cơ thể ô phà vi thật mạnh mẽ, mới chiêu ta được các quang hạ VF giao DMBT ổng liên tục với tình trẻ ung của người bây giờ mi, khả năng tan xác sẽ dâu VXT cao đô giờ VPU. Thầy Min tiễn ngồi xếp bạp ôm, hai mắt cúa khép hờ TV, mặt không đê qua ổi sáy. Đám thiếu niên đê càng sau không ngừng truyền DCVK ủ loạc pi năng lượng khác nhau vào ngực CHTVN, DGN siêu khí có, ma lực có, dịch VK năng DPG vũ loạc si nguyên tố cũng có, háo yên giống như một cái máy phân tích tổng hợp và quy nạ CVKP các loạc pi lực lượng hỗn tạp VP thành linh lực đuôi hơn thuộc Fron nhớ VPT, sau DCK có dùng sợi tơ ánh sáng chủ yếu CN hóa hết thành áng sáng hủy diệt. Cũng chịp vĩ có công pháp tu chân, bá DRVP à phô hấu thu mọi loại ly lực lượng thành linh lực cho các tu chân giả sử dụng mới có thể CVK làm đen điều này. Và cũng chịp có ánh sáng hủy diệt có thể khắn nuốt mọi loạm kỳ sư VFC mà cuốn khác đô tê ô tự tăng trưởng mới có thể truyền DPG vượt cho kinh. Suy cho cùng, tới mít cả mọi lực lượng truyền vào đợt tế chiều là diễn hóa ra từ sư tách xê mạo CNHQ cảm, hát xôn chỉ VPU việc DK ưa nó về nguyên thể VKT sau DCVK ó tiếp tục chùi VN hoán thôi. Báo yếu, DQIPWIPSU vận chùi VTN công pháp, thơ tách N tiễn mở MKT, khuôn mặt kiên đu xịnh nhìn thẳng về phía trước hai tay đặt lên ngừu di kinh chảy xem giọng nói. Cái này là vì gen thiệt ti view thư. Xòe, cảo yêu hai người ni cùng phát sáng, ánh sáng của thần tiễn mới DRVPSO dơ hoác mỏng manh, nhưng theo DTTU loạt chui lực lượng truyền vào càng lúc càng mãnh liệt thậm chí giao DQ bổng cựu liệt càng lúc càng có xu thế không ổn DXVPNH. HTN cắt tôn răng, nén nguồn năng lượng này vào cơ thể vúc không cho chúng thất thoát DQI mà bắt theo đôi bàn tay truyền về phía kinh, muốn trung hòa luồng ma khí dày DG nặc cho hắn. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Sắc mặt thờ CV can tiễn vốn DG nã trăng tốt DTVF gì cho lắm, lúc này lão si càng trắng bệch khó coi. Không phải ui vì ánh sáng làm mặt hắn trắng lên, mà là vì máu trong cơ thể liên tục phun ra ngoài theo những vết rách khiến HTN chẳng còn chút huyết xa xếp xê nào. Cơ thể hắt tuôn vốn đô xã tải tơi sau cú dội bom của Ji-un, nay phạp si chung chuyệt bô sánh sáng hủy diệt là ác si càng thêm rách nát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các mạnh máu vỡ ra liên tục sau DPKV xó là phuy đô tược linh lực cố gắng hàn gác côn vào, mỗi là VVFN như thế, hà bùn đều thơ quai mình như bị VPU ngược phi ta tùng xẻo, DPKV sau DK ớn không sao kền xiết nhưng vẫn liên tục vận chuyển tôn công pháp một chút không buông. Bùm, màm VTNH thịn trên vai thập côn tiễn nổ tung, huyết nhục tung tóe cơ thể hắn DRVPADTVN giới hạ zin. Nhìn sang thì các vải depend trên cơ thể kinh đô xã thu lạc phí ít nhiều, không còn quá dọa ngưu y như lúc trước nữ VPA, theo tiến đê cao hộ này thì mất phi ngày tới HVFN vẫn có thể CV cam cự được. Ánh sáng vẫn còn thần tiễn buông thõng cánh tay DTVA bị ẩn nổ tan mơ kỳ mảnh thiệu xuống, tay còn là áp si kiên trì truyền tiếp vào cơ thể va kinh. Đủ rồi, tiếp tục nữ pha, ngươi sẽ chết đây. Buông tay, giọng kinh tràn ngập một mảnh băng hàn. Buông tay ra, sau đê quy ó đốc tội thành quát lên thật lớn, nhưng thờ VPUN tiễn dường như đê mờ cả lâm vào mê xà sang, hắn chỉ còn vận chuyển xôn công pháp theo bà VN năng, hoàn toàn không nghe thơ ly kinh nói gì. Ai đê quy pô ngăn hắc lạch kỳ cho ta, kinh gấc VKP gáp kêu lên, mọi người kỳ như bừng tiểu anh, vội vàng kéo thờ bùn tiễn ra, lúc này hát quạch thật đê gờ nã bất ca tê tỉnh, yếu ớt vô cùng, cần cổ cao ngạch xô lúc nào cũng dựng thẳng lúc này ngoẹo hẳn sang một bên, vô lực mà thiếp đuôi ui. Dù cặp cơ thể TV rách nát không chịch xu nổi, nhưng giờ VKT như HVFN chẳng còn cả from thơ phi gì nhũ ra. Các pháp sư nghỉ ngơi một lúc cũng DK hồi phục còn may, lúc theo học nhữ hoang khóa cơ bản, ai cũng biết một vài phép thuật chữ ra chỉ ếch đơ lơn giạp gôn nhớ xít hơn mực pi ma pháp sư hợp lực cuối cùng cũng DMK KCKQM DK sược máu cho hách. Một cô gái trong DV hoàn ngừa phuy còn lôi ra một đống bông băng thuốc đỏ qua bùn quanh ngừa bùi thực diễn, làm hái min trông như một cái xác ướp Ai Cập chỉ tích là nhìn máu đờ bỏ nhuộm thấm bông băng, ai cũng phải ni thở dài. Ngừng ti này thật cố chớ uy áp. Trung thành nín thở nấc VP phía sau một gốc cây cổ thụ lớn. Hao Yếp dần chẳng biết làm vậy có tác dụng gì hay không, nhưng nhìn chung, vẫn chưa bị ai phát hiện, chẳng hiền nu do hấp may mắp hay như ơ minh kẻ này quá đê lần DCK củi. Xa xa, bên một vách hang rộng lớn sâu không thấu ti đeo ấy, hai en hinoi la sep se la vktc cái đê qua cu với mái tóc rối bù, nhíu mày tì vpnh lạ phi. Bởi tiếng mâu íp di con quỷ hói đê lập phô bụng phệ than khóc kêu gào. Chủ nhân của chúng Orochi chưa hoai phong được mâu vệ si ngày DTX xã lạ di thành một tớ ếch dấu hoa vô hạc di, làm đê mờ càn em chúng cũng phao yui thơ ly tiếc thương thay. May quá cô thì VVPNH rồi, làm cách nào để VP chúng nó im mồm đốt ti đơ mi ực không? Tanker ngồi một bên cầm thanh chủy thủ, rào ngá VPN, sắp bốc lẻm, bình ti CKQNH gạ bát từng mập su thịt VXT thừa trên cánh tay mới mọc ra của mình. Hết cách HVTN có khả năng hồi phục thật nhưng đơ ló là nhờn hấp thụ biết bao nhiêu người tui, thành ra cái khả năng này không được hoàn chỉ VPNH cho lá côm, chỗ thừa chỗ thiếu, buộc hắc phạc gì là si dao đẽo gọt theo kìa CV cao thủ công thế này. Nhưng nhìn mặt hắc bình thả côn, lạ suy có một tia khoái chí nhàn nhã fro, di uôn ở bên cả TVNH nhìn cũng thớ di sống lưng mình lão anh lạnh. Tốt nhất quy tê đế phừng rơi vào tay kẻ này. Từ trong tai nghe vang ra tiếng thì thảo khiếp sợ của Jijin, Jiun cũng gật nhẹ đục cờ VPU tán đê cao, ngờ VPU này quá đơ mi áng sợ. Kẻ có thể VP tàn nhẫn với bà VPN thân như vậy, đơ mi ối đê cao ái với người ui ui khác chắc chắn cũng chẳng phà pi loạt pi tốt đê kẹp gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cản ba cùng ngồi trước cửa hang, hai en hinoi đê lược đoám quỷ đùa lu hói bao phủ ở giữa và, gatvt gao bạt chua vệ cô gái này đê mờ cược đi sạch ti nhân Orochi nhìn chúng thành ra chúng đùa ối đê cao ái với cô ta như công chúa vậy. Jiun và Tanker ngồi cách nhau một khỏa frong, cùng duy trì sự cả xanh rác nhấm KT là Jiun từ khi ra khỏi robot khờ siêu súng quang bên hông luôn nằm trong tờ cuống với của hắm. Hai en Hinoi lúc này mới khôi phục đê quy bược và VKTN nào ý thư VFC, nhìn quanh rồi hỏi. Đạm ti nhân Orochi DTTO rồi. Tanker cực ti nhếch mép chỉ VF chịch vào Jiun. Bị CVK hắc bắn một phát lết nướng chín rồi. Cái gì? Khuôn mặt hai en Hinoi tràn DK tuy khiếp sợ cùng không tin tưởng. DK ôi máu thâm quần nhìn chằm chặp uy chem vào Jiun lúc này DCK quang cực phi khổ nhún vai một cách bấy mít DPG vào ác Xiaomi. Không thiệp nào, Đa Lạt Chui nhân Orochi là thập front, thập côn không thể bị X-Con ngực vi phạm tới. Hai en Hinoi khoa tay múa chân, nhà si lên DCK kiên loạn nói. Hê, kháng thầu chiến 32 năm trước, thờ VN thánh chảm chết DVFP đê cường đắp xó thôi, chẳng có gì to tát cảo yêu. Chỉ ẩn là một con rác quy en ngu ngốc thôi mà. Tanker có vẻ như không nhận ra sự đục tiên loa OCN bấy mít ổn của hai en Hinoi, tiếp tục cửa bùi lão XNH châm chọc. Jiun ở một bên thầm má sinh ngu ngốc lập thứ ăn kích hoẹp công Tatex C không gian ở tay, robot Omega như chiến thực hạ xuống sau lưng hai min, chỉ CA nhún chân một cái, Jiun đê quy bã ở trước cửa buồng lái. Các ngờ bùi dám xịp nhục thật tôn thánh, các ngờ gì dám xỉu nhục ngài ơ uy uy, ngài cho ta hy vọng, mong muốn cho ta thơ vi một thế giới mới ôi. Như from ngày tươi DVF ẹp âm kỳ. Chỉ và tạ xây các ngược ti, các ngược kỳ cướp màu át thế giới trong mơ của ta, các ngược di giết chết cơ hội bé nhỏ của ta. Hai en Hinoi ôm Đa Lầy Su thì thảo không ngừng, Tanker cũng đi xã ngửi thấm ti mùi nguy hiểu ầm, nhưng có vẻ đê chia quá muộn, lúc di uôn thuận lợi vào phòng DP hiểu khiệt TechNH Tool mới bắt điệp phu lùi lạ ly, sau đó trước mắt với THVPN là cả tu một không gian tối server mờ. Dị năng hệ tinh thờ VPN của hai en Hinoi lập thứ ăn đê lược phóng thích ra. Các ngược phi cừu tita khác loạch tita cừu ni các ngược VPU giống nhau không ai hiểu bù ý nghít va và vẻ đê gờ nẹp của cái chết hơn ta và ngài ấp y các ngược whip si hãy thử nếm trà bùi đê phi chết thì phê không chê vào DMBTO đê lược. Tiếng nói của hai en Hinoi văng vẳng trong đê lô tanker, lúc này hắc thấp pi như thiên đô si và DCK cả CV cô DRV pin, mọi thưa mi cứ cô xoay lên mỏng mỏng, nhưng trực giác vẫn mách bảo dô hắn có hàng loạt pro nguy hiểm bầm đến cầu, hắc vùng đua ao theo báo CN năng, lập tiếp bốc chia DCVK ôi một con quỷ hói DPG vô bụng phệ ra đê vần sất vô số, gào lên. Con DVPU yên, chết phê như vậy sao mày không thử chết DVPU? Cốt hết ra cho ta. Chấm, Tanker nổi cơn thịnh nộ, máu hiếu sát thả VPU ra hoàn toàn, cây đế bao đeo hỏ sậm vung lên loang loáng, xung quanh HQN 2 mét, mọi vật DRVPU bịt băm vào yểm, nhất tốt thực pi không có con quỷ nào lạc pi gần DBC ược. Huyết nhục tung tóe, những mảnh tay chân bay lên liên hồi, từng cái DK xô quỷ trợn mà VVF lẻ lưỡi lăn lông lốc, khói đế phần dày DK. Harpoos lúc này như một đôi hồ tể chuyên nghiệp cạp không gian với vô số ạc tô giác cảnh tượng đắp sẫm máu đê quy hoáng sợ chỉ VP kích thích hung tính của Hắc làm cho công cuộc chặt chém càng lúc càng khoa trương, đê kiên cuồng hơn. Hay, hay lắm, ngươi cũng biết sao, không, ngươi không biết, nhưng cả VNH tượng ngươi tạ dô ra giờ bắt đeo hẹp market tê, tà giờ VPT thích tiếp được gì, làm tiếp cho ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai en Hinoi thâu ti vậy không nhữ yung không sợ hãi, mà còn vỗ tay thích thú, sau đô xó lập thứ VPC dốc dốc bus VC tranh bách quỷ dạo hành, DCVK an quỷ như dã thú sổ lồng lập thứ ăn vọt về phía tanker, cạp ngờ CVK ham BTN chưa đi sự tinh phách của 28 thiên tài, với chúng đô dúng là món ngon HVPP dẫn. Ji-un, Ji-jin, trung thành cũng hít một hơi lãnh khí, xem hai kẻ này cho các chó. Một thằng bê tên điên cuồng sát con DCVK in DPM mê nghệ thuật giết chóc. Trung thành là sầm nhập cuống, không hiểu xô sao HPN thơ quai hai đốt cúa này sức cuống đôi thế không biết. Cách chương.